Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213. Đệ 1213 chương hết thảy đều ở khống chế chung. Lục Thâm cùng Vệ Chiết tuy rằng tò mò, bất quá cũng không có lại hỏi nhiều việc này. Vệ Chiết nghĩ nghĩ hơi mang lo lắng nói. Các ngươi chuồn êm tiến thú tộc quân doanh đi hạ độc. Cũng không biết thú tộc đại tù trưởng biết sau có thể hay không trả thù ở nhân tộc cùng thú tộc. Đàm phán xong sau, đại ma vương hai người như vậy tới một chút. Cũng không biết thú tộc có thể hay không mượn cơ hội trả thù. Lục Thâm cũng nhăn nhăn mày. Đại tù trưởng là linh đế tu vi. Nếu là hắn ý định trả thù vậy phiền toái, điểm này không cần lo lắng. Trên chiến trường có chủ trọng tài ở, vị kia đại tù trưởng hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói cũng là kia chỉ hồ ly cùng ưng trước chọc tới ta, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý tiếp tục. Nói, huống chi ta nãi nãi cùng gia gia cũng không phải là ăn chay. Kia đại tù trưởng chỉ cần dám đối với chúng ta xuống tay. Kia hắn cũng sẽ ăn không hết gói đem đi, Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô lúc gần đi cố ý giao đại quá. Ngô Thanh Thiền, chỉ cần ai dám khi dễ nàng, hoặc là đối nàng bất lợi, liền lập tức đối bọn họ truyền tin. Cho dù là thú tộc linh đế cũng không cần sợ, bọn họ phía sau đều có linh đế. Đến lúc đó đánh lên tới cũng không ai sợ ai. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô bênh vực người mình trình độ là căn bản không nói lý. Ai muốn dám động bọn họ cháu gái, như vậy liền chờ bị trả thù đi. Ngô Thanh Thiền lại không phải cái làm ra vẻ người, có bối cảnh hậu trường nhưng dùng, vì sao không cần, ngoặc kép, nghe được nàng lời nói. Lục Thâm cùng Vệ Chiết trừ trừ khóe miệng, bọn họ cuối cùng biết đại ma vương vì sao làm việc như vậy không hề cố kỵ. Kiêu ngạo tùy ý, cảm tình sau lưng còn có hai tôn đại Phật đứng. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô bối cảnh phi thường cường. Trừ bỏ cung thượng tam cảnh có liên hệ ngoại, Lâu Phi Tuyết sư phó là Ngự Linh Tông linh đế, Ngô Tử Tô nơi Ma Thiên Điện quá thượng lão tổ cũng là linh đế. Hơn nữa vẫn là cái loại này thực lực tu vi rất cường hãn tồn tại. Thú tộc đại tù trưởng muốn chọc vẫn là yêu cầu ước lượng một vài. Cũng là, thú tộc đại tư tế hẳn là sẽ không lại cấp thú tộc chiêu họa. Điểm này đảo không cần lo lắng, Lục Thâm nhận đồng nói. Ngay sau đó hắn nhìn Ngô Thanh Thiền thận trọng nói. Ngươi có hay không cái gì tính toán? Chẳng lẽ liền thật làm kia chỉ hồ ly cùng trường ưng tê liệt? Bọn họ là hồ tộc cùng ưng tộc trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp. Liền tính đại tù trưởng bên kia không so đo. Nhưng hồ tộc cùng ưng tộc khẳng định sẽ không bỏ qua, nhân tộc cùng thú tộc mới vừa ngừng chiến. Hiệp thương hảo bồi thường công việc, nếu là hồ tộc cùng ưng tộc lại lần nữa phát động cái gì đánh bất ngờ. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô kia hai cái làm việc kiêu ngạo ương ngạnh gia nhập. Như vậy thế tất lại muốn đại loạn, Ngô Thanh Thiền buồn cười nói. Ta là như vậy không đúng mực người sao? Yên tâm đi, thú tộc hẳn là thực mau liền sẽ phái người lại đây nói chuyện. Ta cũng chỉ là chuẩn bị cho bọn hắn điểm giáo huấn. Thuận tiện lại xảo trá một bút linh ngọc mà thôi. Lục Thâm cùng Vệ Chiết một đầu hắc tuyến. Nếu là có chừng mực sẽ lén lút đi quân địch trong doanh địa hạ độc làm nhân gia thống soái tê liệt. Sao, đại ma vương quả nhiên không đơn thuần chỉ là trả thù. Còn phải tiến hành xảo trá. Bọn họ đều nhịn không được phải vì thú tộc điểm một cây ngọn nến. Người như thế nào có thể khẳng định thú tộc sẽ thỏa hiệp chi trả linh ngọc xong việc. Nếu là ưng tộc cùng hồ tộc cao tầng nháo sự đâu? Lục Thâm nhịn không được tò mò hỏi. Ngô Thanh Thiền uống ngụm trà. Chậm gì gì nói, ngươi đương đại tù trưởng là chết sao? Hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đưa một bút linh ngọc tới xong việc. Dù sao đều bồi thường như vậy nhiều tài nguyên, cũng không để bụng như vậy điểm linh ngọc quan trọng nhất chính là nàng trong tay nắm giữ đại. Diện tích sát thủ tính cường chất độc hóa học, thú tộc chỉ cần kiêng kỵ sợ nàng trả thù, như vậy liền sẽ không dùng võ lực giải quyết. Lục Thâm cùng Vệ Chiết hiện tại là hoàn toàn phản ứng lại đây. Cảm tình nhân gia đại ma vương đã sớm định liệu trước. hết thảy đều ở trong khống chế. Bọn họ đều bị mù nhọc lòng. Quả nhiên, bọn họ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền có vệ binh bẩm báo. Thú tộc thánh nữ tới chơi. Hết chương.